Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 47, góc truyện audio.com. Cả ba người lên con mui trần về biệt thự chuẩn bị hành lý về Việt Nam. Anh cơ, em muốn cho người của em về Việt Nam. Nó, em có đùa không vậy? 300 người về cho phá sản. Kevin chố mắt, em lo phí máy bay. Nó, tùy em, Thiên Vũ. Nó gọi cho vệ sĩ thân cận của nó báo cho các người khác về chuẩn bị hành lý. Nó về biệt thự chỉ lấy vỏn vẹn vài bộ đồ và đồ dùng cá nhân rồi đi ra sân bay. Anh cơ, em muốn đi làm tóc cho nó khác tí. Nó nhìn Kevin HK chớp mắt. Ục cầm, Kevin dừng xe tại một tiệm làm tóc lớn. Chào quý khách, cô nhân viên, nhuộm tóc màu đỏ nhạt cho tôi. Nó nói, một tiếng ngồi ngửi mùi thuốc nhuộm khó chịu vô cùng. Nó bước ra với mái tóc màu đỏ làm Kevin và Thiên Vũ không khỏi sững người. Đi thôi, hai anh muốn trễ à, nó. À, đi thôi. Kevin rục, ở sân bay nhìn sơ qua toàn là tảng băng vest đen. Thấy nó, Kevin và Thiên Vũ tới liền cúi đầu chào rồi lần lượt đi xét vé rồi lên máy bay trở về Việt Nam. Về phần Bách Dương, hắn được thừa kế tập đoàn Bách gia. Băng tử thần ngày càng đi xuống, các băng khác có thể đánh sập bất cứ lúc nào. Hắn đang ngồi trên ghế sofa mắt dán vào cái laptop lo chuyện của công ty. Zeng, Zeng, alo, đại ca, em bị con bé Sarah, băng Black Roses tra tấn. Giờ nó đang bay về Việt Nam. Tên cầm đầu, địa điểm, hắn, quán ba online. Tên cầm đầu, ok, hắn, dạo gần đây hắn thường đi ua khi băng nào đụng tới đàn em của hắn. Sân bay thành phố. Khi đến Việt Nam, nó và hai anh nuôi đi trước phía sau một đội vệ sĩ làm người trong sân bay hoảng hồn. Nó mái tóc đỏ nhạt, khuôn mặt baby lạnh như tiền không tí cảm xúc, nhưng có nhiều chàng mê mẩn nhìn theo không chớp mắt. Về đến Việt Nam, nó về thẳng biệt thự của Kevin, còn vệ sĩ thì nó cho về băng để nghỉ ngơi, chỉ còn hai tên đi theo nó. Rồi nghỉ ngơi tí đi rồi anh dẫn đến ba. Kevin, ục cầm, nó đi thẳng lên lầu, vừa lên đỉnh nó đã mơ màng ngủ. Hắn thì đi gọi cho Tuấn Nam, Vĩ Kiệt và Xuân Nhi đến quán ba online. Có chuyện gì, Tuấn Nam, tối nay đến quán ba online phá một bữa. Hắn, chắc chứ, Xuân Nhi, ục cầm, có đứa mới báo nó bị đánh bên Colombia. Hắn, đi thì đi, lâu quá không phá, Vĩ Kiệt, ba và dì hắn vừa đi công tác về tới nhà. Lệ Quyên từ trên phòng chạy ra vờ làm vợ hiền dâu thảo sách vali tiếp dì hắn. Ba và dì mới về. Lệ Quyên, chào hai bác, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt đồng thanh. Chào hai cháu, vào ăn cơm chung cho vui. Bà hắn, xin phép hai bác cháu về có việc bận. Tuấn Nam kéo Vĩ Kiệt đi. Papa có mua quà cho con không? Xuân Nhi, không, dì hắn, ba và dì vào ăn cơm. Lệ Quyên. Bữa cơm lúc nào gì hắn cũng nói Khro thúc hắn và Lệ Quyên cưới nhau để có cháu bồng, nhưng hắn không đồng ý, làm Lệ Quyên buồn thê thảm. 6 giờ, chấm chấm chấm chấm, tại quán ba online. Anh bảo, Quân là quản lý quán. Từ giờ Sarah sẽ chủ quán ba này. Nhớ đây, Kevin, vâng, Quân, chào chị, em là Quân. Quân cúi người, đi vào trong ngồi đi. Thiên Vũ, lúc này cả nhóm Bách Dương, Xuân Nhi, Tuấn Nam và Vĩ Kiệt đang đi vào quán ba. Chủ quán này là ai? Hắn hét lớn, Quân nhanh chóng chạy vào phòng VIP kêu nó. Chị hai, có người quậy quán. Quân thở dốc, cả ba người nó, Kevin và Thiên Vũ bước ra sành. Là tôi, nó lên tiếng, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào hắn. Chủ tịch Bách lâu quá không gặp. Nó nói kèm chút mỉa mai. Cô là Hàn Thiên phải không? Xuân Nhi ấp úng. Hàn Thiên, nó giả ngơ. Vào vấn đề chính đi. Nó, sao cô đánh đàn em của tôi? Hắn, đơn giản tôi thích. Nó mặt lạnh như tiền nói. Nếu anh muốn phá quán đừng trách tôi không khách sáo. Nó nhún vai. Rồi, vào trong thôi. Kevin núi tay nó. Rồi, chắc chắn cô là Hàn Thiên rồi. Tuấn Nam lên tiếng. Phải, nó nhìn Tuấn Nam, nhưng bây giờ thì không. Nó nói tiếp, vậy Sarah là ai? Hắn, tôi, nó nhếch môi, mày khác rồi. Xuân Nhi nói giọng thất vọng. Thôi mọi người vào phòng ngồi đi. Thiên Vũ làm tắt không khí căng thẳng. Cách chương.